siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2502, phiền muộn băng lam kỵ sĩ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng lam kỵ sĩ vương hiện tại rất xoắn suýt, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình mang về hoàng cực tộc hàn sâm, vậy mà lại dẫn xuất lớn như vậy sự tình. Nếu như lại cho băng lam kỵ sĩ vương một lần lại đến cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đem hàn sâm từ nguyệt chi hẹp mang ra, đừng nói cưỡng ép đem hàn sâm mang đến hoàng cực tộc, coi như hàn sâm khóc hô hào gọi hắn ra ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hàn sâm mang ra, còn biết một bàn tay đem hắn quất nằm dạp trên mặt đất, nói cho hắn biết thành thành thật thật tại nguyệt chi hẹp đợi, đừng đi ra tai họa người khác, liền tai họa thủy bét tộc cũng liền đủ đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, cho nên băng lam kỵ sĩ vương hiện tại vô cùng đau đầu. Ta lúc đầu đến là thế nào đầu óc co lại, quả thực là bắt hắn cho mang ra đâu. Băng lam kỵ sĩ vương hiện tại chỉ muốn hung hăng quất chính mình hai cái tát. Giết hoàng tử còn giả mạo hoàng tử tại hoàng cực tộc bên trong cầm rất nhiều chỗ tốt, hàn sâm làm ra mỗi một sự kiện đều để băng lam kỵ sĩ vương cảm giác bản thân tâm đều muốn chìm vào không vực sâu. Hắn biết mình xong, làm đem hàn sâm mang đến hoàng cực tộc người dẫn đường, băng lam kỵ sĩ vương biết mình khẳng định lại nhận liên lụy, coi như không đến mức nhập tội, nhưng là về sau chỉ sợ cũng không có gì cơ hội lại tiến thêm một bước. Bết bát nhất còn không phải những này, hắn vừa mới thu được hoàng cực tộc truyền đến tin tức hàn sâm vậy mà đột phá trùng điệp phong tỏa, xuyên qua thiên hà tinh vực đi vào hỗn loạn tinh vực. Băng lam kỵ sĩ vương không biết hàn sâm là thế nào làm đến, hắn bây giờ chờ thế là tại bị toàn bộ vũ trụ đang đuổi giết thế, nhưng là hắn lại có thể một mực chạy trốn tới hỗn loạn tinh vực đến, cái này thực sự để băng lam kỵ sĩ vương không nghĩ ra. Mà bây giờ băng lam kỵ sĩ vương đã tiếp vào tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem hàn sâm chặn lại, nếu để cho hàn sâm thông qua nơi này, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần lại lăn lộn, chỉ sợ ngay cả băng lam kỵ sĩ đoàn trưởng vị trí đều không gánh nổi. Ngẫm lại chính mình muốn dẫn lấy băng lam kỵ sĩ đoàn huynh đệ đi chặn đường hàn sâm, băng lam kỵ sĩ vương cũng cảm giác não nhân đau, giống như là kim đâm khó chịu. Hỗn loạn tinh vực tin tức mặc dù bế tắc thế nhưng là dù sao không phải thiên hà tinh vực, nơi này là có thể sử dụng dụng cụ điện tử, hắn tự nhiên nhìn qua hàn sâm tại thiên hà bên trong tinh vực hình ảnh, mặc dù không phải trực tiếp nhưng là nội dung lại là... Hàn sâm một cái tay đem lan độ tăng lên tới thần hóa cấp tràng diện, quả thực chấn kinh hắn, cái kia cơ hồ liền là như là thần tích, đơn giản khiến người ta không thể tin được. Càng đáng sợ là, nhìn qua hàn sâm chiến đấu hình ảnh, hắn đối với đánh bại hàn sâm cũng không có nắm chắc có thể hay không mang theo băng lam kỵ sĩ đoàn ngăn lại hàn sâm, trong lòng của hắn một chút cũng không có. Thế nhưng là mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, băng lam kỵ sĩ vương nhất định phải chấp hành, nếu không lần này ai cũng cứu không hắn. Dựa vào hoàng cực tộc truyền đến tin tức còn có đối hỗn loạn tinh vực giải, băng lam kỵ sĩ vương mang theo băng lam kỵ sĩ đoàn chiến lực chủ yếu thành công cản lại hàn sâm. Cái kia chiếc sách tung tóe đại bạch kình thực sự quá dễ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn sâm nhìn thấy băng lam kỵ sĩ vương thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đã tận lực muốn lách qua băng lam kỵ sĩ đoàn căn cứ phạm vi thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là bị cản lại. Xem ra hoàng cực tộc đã biết ta đến hỗn loạn tinh vực, chỉ sợ mông liệt bọn người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hàn sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn sâm, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói cùng ta về hoàng cực tộc còn tới kịp. Băng lam kỵ sĩ vương nhìn xem cái kia chiếc sách tung tóe đại bạch kình nói ra. Rất nhanh hắn liền thấy một thân ảnh từ đại bạch kình hé miệng bên trong bay ra ngoài, thình lình lại là hàn sâm. Nhìn hàn sâm tình huống coi như không tệ, trên mặt hồng quang đầy mặt, tựa hồ tâm tình rất không tệ, trên mặt còn mang theo làm cho người ta chán ghét tiếu dung. Băng lam kỵ sĩ vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hàn sâm cười mỉm cùng băng lam kỵ sĩ vương chào hỏi. Băng lam kỵ sĩ vương thần sắc cổ quái, ngẫm lại năm đó đem hàn sâm từ nguyệt chi hẹp mang ra bộ dáng, nhìn lại một chút bây giờ hàn sâm, hết thảy đều dường như đã có mấy đời. Nếu như có thể lại một lần, băng lam kỵ sĩ vương tình nguyện chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua gương mặt này. Cùng ta về hoàng cực tộc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Băng lam kỵ sĩ vương lạnh mặt nói, tất cả chiến hạm vũ khí đều đúng chuẩn hàn sâm cùng đại bạch kình. Kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần băng lam kỵ sĩ vương ra lệnh một tiếng, liền xem như một viên tinh cầu cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn nổ tung. Thế nhưng là đối mặt hàn sâm, băng lam kỵ sĩ vương lại cảm giác trong nội tâm một chút cũng không có, hàn sâm thế nhưng là tại như vậy nhiều thần hóa cường giả đuổi bắt hạ bình yên chạy trốn tới nơi này, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền có thể bị hắn giải quyết. Băng lam kỵ sĩ vương, ta cần 10 cái lập phương mây tinh thạch còn có 3.000 gallon V758 gen dịch. Hàn sâm đột nhiên báo ra một nhóm lớn vật tư danh sách. Băng Lam kỵ sĩ đoàn trên dưới đều hơi giật mình, không biết Hàn Sâm là có ý gì, đại chiến sắp đến, hắn báo danh sách làm gì? Chẳng lẽ hắn là tại hướng chúng ta muốn danh sách bên trên đồ vật? Băng Lam kỵ sĩ vương bọn người trong lòng hiện lên cái này 10 phần hoang đường suy nghĩ. Người có ý tứ gì? Băng Lam kỵ sĩ vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ý tứ liền là nhanh đi chuẩn bị ta muốn cái gì cho các ngươi 3 giờ thời gian. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Băng Lam kỵ sĩ vương cùng một đám băng lam các kỵ sĩ đều cảm giác cái này thực sự quá hoang đường, Hàn Sâm cái này bị hoàng cực tộc truy nã ra hỏa, vậy mà mở miệng hướng bọn hắn muốn cái gì, lại còn cho bọn hắn thiết lập kỳ hạn, cái này thực sự quá buồn cười. Hàn Sâm, là ngươi điên vẫn là ta điên? Chúng ta băng lam kỵ sĩ đoàn là hoàng cực tộc thập đại kỵ sĩ đoàn thứ nhất, chúng ta là vinh diệu băng lam kỵ sĩ. Đi tiết kiệm một chút khí lực đi chuẩn bị đồ vật đi, ngươi còn có 2:05:18 điểm chuông. Hàn Sâm đánh gãy băng lam kỵ sĩ vương như là diễn thuyết bình thường thuyết từ, sau đó vỗ vỗ tay. Rất nhanh, băng lam kỵ sĩ vương liền thấy đại bạch kình bên trên lại bay ra 2 cái thân ảnh, cái kia lại là 2 vị dị tộc vương cấp sinh vật mà cái kia 2 cái vương cấp sinh vật ở giữa còn áp lấy một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nhìn rất thảm, bị đánh giống như đầu heo, toàn thân quần áo đều bị máu ướt đẫm, xương cốt tựa hồ cũng bị đánh gãy rất nhiều cái, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể bị 2 vị vương cấp cường giả một trái một phải mang lấy. Thế nhưng là băng lam kỵ sĩ vương vẫn là nhận ra đó là ai, nhận ra về sau, hắn lập tức há to mồm, trừng to mắt không thể tin nhìn xem Hàn Sâm cùng người kia. Bạch vô thương, bạch hoàng bệ hạ sủng ái nhất ái nhi tử, trời ạ, Hàn Sâm hắn đến lại làm cái gì? Băng Lam kỵ sĩ vương chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Giết một cái 16 hoàng tử bạch dịch còn chưa đủ, lại còn bắt bạch hoàng sủng ái nhất ái nhi tử bạch vô thường, còn đem hắn đánh thành dạng này, trong thiên hạ dám làm loại sự tình này, băng Lam kỵ sĩ vương thực sự nghĩ không ra trừ Hàn Sâm bên ngoài còn có ai. Người còn có 2:55 đồng hồ, nếu như đến thời gian ta còn không có cầm tới ta muốn đồ vật đến lúc đó liền sẽ chặt xuống đầu hắn. Hàn Sâm đưa tay nắm lấy bạch vô thường tóc đối chính ở chỗ này ngẩn người băng lam kỵ sĩ vương nói ra. Cách chương.